Treo cao đàn thát xa. Chương 21, mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Tiêu Nhung đến phim trường thì Kinh Thiên Nguyệt đã lên máy bay rồi. Cô gần sáng mới ngủ được. Cứ lướt Weibo mãi, độ thảo luận của cô đã sớm không còn cao như hồi còn trong đoàn. Công ty biển sao, trừ những yêu cầu hợp tác thương hiệu thông thường, không bao giờ mua hot search cho nghệ sĩ, vì về cơ bản chẳng có chuyện tốt nào. Bộ phim điện ảnh của Tiêu Nhung không nằm trong kế hoạch ban đầu. Trước đây, khi anh Dương đẩy lùi mấy dự án phim chiếu mạng tiếp theo, còn gây ra chút khó chịu, giờ thì rõ ràng là có lời rồi. Anh ấy còn tranh thủ thời điểm này để đi đàm phán hợp đồng quảng cáo khác. Anh Dương và Tiêu Nhung giao tiếp chủ yếu về công việc. Tiêu Nhung rất ít khi tự mình can thiệp. Cô cho người khác cảm giác không giống một người có sự nghiệp. Hồi còn ở nhóm 4 người, Lương Y Hi và Triệu Minh Nghiên bị fan gọi là oan gia. Ôn Phù thì là chị gái nhỏ dịu dàng. Còn Tiêu Nhung là gì? Là một ngôi mộ, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Có lẽ chính cái khí chất khác biệt so với bạn bè cùng lứa, không hề dính dáng đến sự hoạt bát, lại kỳ lạ hòa nhập vào đội nhóm này, nên NOE mới độc đáo đến vậy. Khi họ kết hợp với nhau, đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Tiêu Nhung hát không xuất sắc như Ôn Phù, nhảy không thu hút ánh nhìn như Triệu Minh Nghiên, cũng không có khả năng ăn ảnh như Lương Y lúc mới ra mắt. Không ít người đã phản đối cô, nói cô chỉ có mỗi khuôn mặt, năng lực chuyên môn thì kém tệ, lại còn một bộ dáng chán đời, không muốn làm việc, trên sân khấu thì cười giả lả quanh năm, dưới sân khấu thì mặt lúc nào cũng than, nhưng thời gian có thể lật đổ không ít suy nghĩ của mọi người. Ai cũng không ngờ NOE lại tan rã, cũng không ngờ chỉ có Tiêu Nhung còn ở lại, cũng không ngờ Tiêu Nhung có thể đóng một bộ phim với Kinh Thiên Nguyệt. Mà xem ra, đất diễn của Tiêu Nhung dường như còn nhiều hơn một chút. Nửa đêm, các ứng dụng mạng xã hội vẫn rất náo nhiệt. Câu, sự kết hợp tuyệt vời của Kinh Thiên Nguyệt gần như bùng nổ lượt chia sẻ. Nàng vì kết hôn mà vắng bóng. Không ít fan sự nghiệp đã giận dữ rời fandom. Tuy nhiên cũng chỉ là ồn ào thôi. Những người khác có thể còn phải e dè vì lý do này. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ chịu hạn chế. Nàng luôn muốn nói gì thì nói. Yêu đương với một người bình thường cũng thoải mái. Hào phóng công khai cho cả thiên hạ biết. Kết hôn cũng phải kết đến mức mọi người đều biết. Một vẻ mặc kệ các người nghĩ gì. Lão nương đây vẫn cứ hạnh phúc. Cuối cùng bị vả mặt ly hôn cũng ly hôn một cách ầm ĩ. Khi tàn nhẫn thì nàng tự mắng mình. Mắt tôi bị mù rồi. Nàng thực ra cũng biết khen người khác, chẳng qua vì mắng người quá nhiều nên mọi người ít khi nhớ. Ấn tượng đọng lại là, người này quá cay độc, dính vào sẽ bị nghẹn chết. Những người bạn thân thiết của nàng trong giới giải trí thì lại không hề phô trương như vậy. Một là Cao Tĩnh, cũng do Phương Sùng Mai đào tạo, giờ đang ở nhà chăm con, giao lưu trong giới phu nhân, thỉnh thoảng đi xem show. Không mấy khi đóng phim, một người khác là Thích Nhứ, cũng là một người có tính cách bốc đồng. Hồi trẻ từng đấu đá với Kinh Thiên Nguyệt đến trời sụp đất nứt. Hai người cùng xuất hiện là để khoe sắc, nhưng Thích Nhứ là người duy nhất ở trong nước có thể cạnh tranh với Kinh Thiên Nguyệt danh hiệu nữ diễn viên điện ảnh tầm cỡ toàn cầu. Hai người đóng vai kẻ thù trong một bộ phim. Sau khi quay xong phim thì quan hệ vẫn không mấy tốt đẹp. Sau này không biết thế nào mà hòa hoãn một chút. Khi Kinh Thiên Nguyệt kết hôn bị cư dân mạng chế giễu, Thích Nhứ còn đặc biệt đăng một bài viết dài chúc phúc nàng. Tìm khắp giới giải trí hình như cũng không tìm ra người nào mà nàng có thể nhìn bằng con mắt khác. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cũng không được coi là đồng thế hệ. Làm thế nào cũng không tìm thấy mối liên hệ nào. Mặc dù không ít fan biết Tiêu Nhung từng nói rằng nữ diễn viên yêu thích nhất của mình là Kinh Thiên Nguyệt trong một chương trình giải trí, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. Dù sao nữ thần đã kết hôn, lúc đó đang trong tuần trăng mật, cũng chẳng có gì đáng để cọ nhiệt. Hơn nữa, nhiệt độ của kinh thiên nguyệt là thứ mà người bình thường dám cọ sao? Thế nên cho đến hôm nay, hai bức ảnh được tung ra, một bức ảnh chụp chung do kinh thiên nguyệt đăng, và một bức ảnh cặp đôi hôn nhau trong trang phục váy cưới thoáng qua trong vlog của Lương Y. Chủ đề này lập tức bùng nổ, NOI có độ phổ biến rất cao trong nước. Nhưng với tư cách cá nhân, tên của Tiêu Nhung không thực sự nổi bật. Đa số mọi người khi nghĩ đến nhóm này đều nghĩ đến những đoạn gíp mắt đưa mày liếc của Lương Y và Triệu Minh Nghiên hàng ngày. Mà Tiêu Nhung thì thực sự rất khó để dính dáng đến hai người này. Cô luôn giữ vẻ lạnh lùng, đột nhiên bị người khác làm gián đoạn thì bối rối, hoặc là vẻ mặt vô cảm khi tập nhảy sau hậu trường. Hội hậu viện của Kinh Thiên Nguyệt căn bản không được chính thức công nhận. Chính nàng đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng mình không có fan. Tất cả đều là fan điện ảnh. Tiêu Nhung vẫn còn nằm trong hiệp hội fan điện ảnh không chính thức của nàng. Nửa đêm, nhóm chat đã lâu im ắng bỗng nhiên bùng nổ vì hành động của chính chủ. Tên Tiêu Nhung xuất hiện với tần suất cao, còn có người phổ cập kiến thức về Tiêu Nhung cho các thành viên cũ. Thật là ngại ngùng, nhưng lại có chút vui sướng. Cảm xúc này kéo dài vài ngày, tiến độ đoàn phim nhanh chóng đi đến hồi kết. Khi cảnh cuối cùng được quay xong, Tiêu Nhung vừa vặn lại nối lại mái tóc dài. Đó là mái tóc dài đen nhánh, dày dặn như lúc cô đến thử vai. Là Tiểu Ngu tuổi 28, cô mặc vest, chiếc quần tây rủ xuống tạo bóng đổ trên chân. Cô để lộ vầng trán nhẵn bóng, đặc biệt vẽ một đôi lông mày rất mảnh. Là cố ý vẽ lông mày cười, để cô trông hiền hòa hơn một chút. Cảnh cuối cùng của Nam Phong Vô Tin kết thúc, phó đạo diễn đứng dậy, nhân viên đoàn phim mang hoa lên. Thời tiết rất đẹp, nhưng vẫn hơi lạnh. Phao Phao muốn đưa áo khoác lông vũ cho Tiêu Nhung. Tiêu Nhung xua tay, nói chờ một chút. Nhân viên đoàn phim cùng nhau chụp một bức ảnh. Tiêu Nhung đứng cạnh Phương Sùng Mai. Cô còn đi giày cao gót, nên dáng người càng cao. Khi đứng thẳng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Tiểu Ngu tuổi 28 vẫn giữ nguyên vẻ cũ, nhưng cô lại dùng màu son môi quyến rũ, làn da trắng bệch. Màu son đỏ ấy thật kinh tâm động phách, giống như đồ cẩm đang ngâm mình trong bồn tắm nhuốm máu. Nàng đã tô vẽ người yêu lên môi, mỗi phút giây đều đang nuối tiếc. Tiểu Ngu trong kịch từ đầu đến cuối không mấy khi cười. Nhưng tâm trạng của Tiêu Nhung hiện tại rất vui sướng. Khi cô cười, lông mày cong lên, đôi lông mày cười ấy càng làm tăng thêm sức hút, khiến cả người cô ấy xua tan đi vẻ u ám. Cô độc, Phao Phao chụp riêng cho Tiêu Nhung một bức, rồi đăng lên Weibo, chỉ một biểu tượng mặt trời. Bình luận đều ồ à không ngớt, vì tạo hình này hiếm thấy. Mặc dù NOI khi hoạt động có nhiều tạo hình đa dạng, nhưng một bức ảnh vest thuần túy thì lại không có. Bức ảnh này được Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy thì đã là ngày hôm sau. Nàng đóng máy xong thì về nhà nghỉ ngơi. Nhà họ Châu rất lớn, phòng của nàng và phòng của Châu Thiên Hảo đều được giữ nguyên. Hồi chưa ly hôn, nàng cũng từng đưa Tần Miện về, nhưng cũng không được mấy lần. Tần Miện có sự nghiệp hơn nàng, có lẽ vì gia thế của vợ đã tạo cho hắn ta áp lực rất lớn, hoặc có lẽ Kinh Thiên Nguyệt có thành tựu cao hơn hắn ta trong sự nghiệp, đến nỗi hắn ta quanh năm phần lớn thời gian đều ngâm mình ở đoàn phim, hoặc là hắn ta đặc biệt luyện tập để mài giũa cho nhân vật. Hôm nay Cao Tĩnh dẫn con đến tìm Kinh Thiên Nguyệt trò chuyện. Hồi Kinh Thiên Nguyệt chưa ly hôn, nhà nàng ở một khu khác, không quá xa nhà bố mẹ, nhưng sau khi ly hôn nàng đã bán căn nhà đó, dường như có thể bán đi cả những ký ức quá khứ cùng với căn nhà. Tôi thấy Tiêu Nhung lớn lên thật sự không tệ. Kinh Thiên Nguyệt đang chơi với con của Cao Tĩnh. là một bé trai, tóc đen nhánh, mắt tròn xoe, rất đáng yêu, miệng cũng ngọt, gọi chị chứ không gọi gì. Cao Tĩnh dựa vào ghế mây phơi nắng. Kinh Thiên Nguyệt nghe không rõ lắm. A một tiếng, ai cơ? Cao Tĩnh thấy nàng rất thích trẻ con. A một tiếng, cậu thích trẻ con như vậy? Hay là tự mình sinh một đứa đi? Kinh Thiên Nguyệt, cậu nói tiếng người đấy à? Tôi còn có thể sinh sản vô tính sao? Tìm một người khác đi. Trên đời này trai đẹp nhiều lắm. Kinh Thiên Nguyệt xì một tiếng. Tôi còn không muốn sinh đây. Cậu nhìn cái bụng của cậu kìa. Cao Tĩnh, cậu sao lại mắng người thế? Kinh Thiên Nguyệt, được rồi, ngực to ra không ít. Đủ chất, Cao Tĩnh, cậu vừa nói gì? Kinh Thiên Nguyệt kéo con trai của Cao Tĩnh đi tới. Tiện tay lấy bánh quy nhỏ trên bàn cho đứa bé. Tôi nói Tiêu Nhung, người đóng phim cùng cậu ấy. Thật sự rất đẹp, yêu cái đẹp là bản tính con người. Mỹ nữ, soái ca ai mà chẳng yêu. Cao Tĩnh dù lấy một người giàu có vẫn tích cực L. Em mờ nhan không ngừng, Tiêu Nhung à, Kinh Thiên Nguyệt ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Đúng là đẹp, Cao Tĩnh đưa điện thoại cho nàng xem. Cái nụ hôn này, ai, cái đoạn hôn này, muốn được em ấy khi dễ quá. Kinh Thiên Nguyệt giật lấy điện thoại của cô ấy. Không nói nên lời, cậu với chồng cậu chơi trò kỳ quái nhiều quá hả? Cao Tĩnh a một tiếng, đừng bịa đặt nhé. Tôi với chồng tôi đời sống T, NSD, C hài hòa. Không làm gì kỳ quái hết, nhưng không có nghĩa là tôi không thể phát biểu mấy lời táo bạo. Kinh Thiên Nguyệt nhìn ảnh trên điện thoại, Tiêu Nhung mặc vest đen, áo sơ mi trắng bên trong cài kín mít. Không hề giống Tiểu Ngu ban đầu trong phim với trang phục tùy tiện. Bộ phim này cảnh cuối cùng là Tiểu Ngu trở về dự đám tang mẹ mình. Người đã rời quê hương nhiều năm lại trở về. Quê hương vẫn như xưa. Cô ấy dường như vẫn như trước. Nhưng lại không giống trước. Đẹp chứ? À, chủ yếu là tôi thấy Tiêu Nhung có một kiểu. À, nói sao nhỉ? Là một vẻ đẹp trung tính đặc biệt. Kinh Thiên Nguyệt không chỉ một lần nghe cô ấy khen Tiêu Nhung. Cậu hình như rất thích em ấy. Cao Tĩnh uống trà trái cây. Gật đầu, đúng vậy, đứa trẻ xinh đẹp ai mà chẳng thích. 2 năm trước tôi có gặp em ấy ở một sự kiện. Cao Tĩnh không giống Kinh Thiên Nguyệt. Cô ấy kết hôn thì không để ý chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ nghĩ yêu chồng. Hồi nhỏ điều kiện của cô không tốt. Làm diễn viên ban đầu cũng nghèo. Sau này có địa vị rồi thì không lo tiền bạc. Học cái này cái kia. Mỗi ngày lịch trình đều kín mít. Cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt không thể so sánh về điều kiện gia đình. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt thích Cao Tĩnh chính là thích thái độ này của cô. Rất hào phóng. Thực ra Tần Miện ở điểm này rất giống Cao Tĩnh. Chẳng qua vợ chồng và bạn bè trước sau vẫn không giống nhau. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy mình cũng giống chồng của Cao Tĩnh. Trong hôn nhân thì vô điều kiện ủng hộ đối phương. Cũng không thấy Cao Tĩnh than vãn chồng mình không yêu cô ấy. Đến bây giờ, nàng vẫn còn rất nhiều bối rối. Tình yêu đã bị tiêu hao. Nhưng vì sự bối rối này mà như có cục nghẹn trong cổ họng. Hồi đó 4 cô bé, ai cũng thanh xuân tươi đẹp. Tôi 10 mấy tuổi còn đang làm bài tập ở trường. Thì thối nát bị mẹ mắng một trận. Kiểu thần tượng này chắc cũng không có thời gian học hành đâu. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến Tiêu Nhung. Nghĩ đến nét chữ xấu tệ của cô ấy trong kịch bản. Đột nhiên bật cười. Tôi còn rất coi trọng nhóm này. Kết quả. A, Cao Tĩnh rất thời thượng. Cả ngày lướt mạng. Nói chuyện hài hước với fan. Thường xuyên lên xu hướng vì những phát ngôn dí dỏm, là một ngôi sao rất nhiều người thấy thú vị. Kết quả yêu đương làm hỏng bét. Kinh Thiên Nguyệt nói tiếp. Cao Tĩnh ai một tiếng. Cậu biết à? Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Trẻ con mà, cứ nghĩ rằng nàng chưa nói hết vì nhận ra mình trong chuyện tình cảm cũng giống trẻ con. Tôi đã gặp cô bé đội trưởng đó. Rất có tinh thần. Cao Tĩnh, một đứa trẻ rất thú vị, cũng rất dũng cảm, đồng tính luyến ái trong giới cũng không ít, nhưng dám công khai to tiếng như vậy thì đúng là người đầu tiên. May là nhà em ấy không dựa vào em ấy làm nghệ sĩ để kiếm sống. Kinh Thiên Nguyệt ít hứng thú với những chuyện này, nhưng lại nhớ đến Tiêu Nhung. Quê của Tiêu Nhung vậy mà lại trùng với quê của Tần Miễn. Cao Tĩnh a một tiếng. Vậy thì khéo thật đấy. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến vẻ mặt Tiêu Nhung lúc chia tay hôm đó. Cô bé trông có vẻ uể oải. Khuôn mặt đó trên mạng đều nói là mặt chán đời. Có người còn nói quá lên là thần tiên hạ phàm. Cũng không khoa trương đến mức đó. Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu chút sức sống. Sau này Kinh Thiên Nguyệt có lướt qua video tập nhảy của Tiêu Nhung. Phát hiện cô cũng không hoàn toàn như vậy. Khi nhảy, nụ cười đối mặt với ống kính. Khác một trời một vực so với bình thường. Rất thu hút người khác. Cao Tĩnh à, Kinh Thiên Nguyệt nhớ đến ánh mắt tủi thân của Tiêu Nhung. Lại nghĩ đến câu nói, thế nào cũng được, của cô ấy. Trong lòng nàng đột nhiên mềm nhũn. Nàng thực ra đã suy xét rồi, vì vẫn còn đang đóng phim. Nàng trước đây cũng từng có khoảnh khắc rung động, nhưng khi đó sự đồng cảm do diễn xuất mang lại, thời gian đủ để đánh bại tất cả. Trước đây cũng chưa từng vượt qua giới hạn với bạn diễn. Với Tiêu Nhung, là như bị ma quỷ ám ảnh, là chút bốc đồng sau ly hôn, cũng là vì điều kiện của đối phương thực sự xuất sắc. Và cũng là vì đối phương chủ động, nàng cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Nhưng bây giờ đã qua một thời gian, nàng không thường xuyên nhớ đến Tiêu Nhung, nhưng thỉnh thoảng lại hoài niệm cái cảm giác thân mật đó. Là một cảm giác dựa dẫm rất dễ gây mê hoặc, cũng không biết là vì quá cô đơn, hay chính là vì Tiêu Nhung. Cậu thấy tôi yêu đương cùng Tiêu Nhung thế nào? Cao Tĩnh vừa nhấc chén trà lên uống nước. Còn chưa kịp nuốt xuống, đã phun ra một tiếng trời ạ, cách trương.